Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 278. Góc truyện audio.com. Chấm. Đưa tin lúc sau Hoài Thiếu Ngạn cùng Mạc Ninh Tu mang theo Hạ Noãn Noãn rời đi trường học. Sáng sớm hôm sau nàng liền phải đuổi tới trường học tham gia quân huấn. Quân huấn người sẽ đi trước vùng ngoại ô một cái nơi dừng chân. Kế tiếp nàng liền phải cùng Hoài Thiếu Ngạn. Mạc Ninh Tu chia lìa nửa tháng lâu. Mạc Ninh Tu cùng Hoài Thiếu Ngạn ở ngày hôm sau đem Hạ Noãn Noãn đưa đến trường học mới lưu luyến không rời rời đi. Hạ Noãn Noãn không có lựa chọn ở tại trường học ký túc xá. Cho nên nàng ở lớp thượng còn một người đều không quen biết. Ngồi xuống lúc sau thực mau liền có người tiến vào giảng giải quân huấn trong lúc sở hữu những việc cần chú ý, lại chờ một giờ. Xe buýt liền phải đem quân huấn người toàn bộ kéo đi. Bọn họ chỉ có thể mang lên một cái ba lô. Quân huấn địa phương cái gì đều có. Bao gồm chăn nệm. Mỗi cơm ăn cơm cũng là ở nhà ăn giải quyết. Tóm lại hết thảy giản lược. Quần áo nhẹ xuất phát. Ngồi ở Hạ Noãn Noãn bên cạnh chính là hai nữ sinh. Nguyên bản kia hai nữ sinh nhìn thấy Hạ Noãn Noãn thời điểm có chút thấp thỏm có nên hay không cùng nàng chào hỏi. Rốt cuộc Hạ Noãn Noãn đã là cái tương đối nổi danh ca sĩ. Một thân phận khác vẫn là Hoài Thị tập đoàn tương lai nữ chủ nhân. Bất quá Hạ Noãn Noãn trước cùng các nàng chào hỏi. Vì thế ba nữ sinh cứ như vậy hàn huyên lên. Ở chung đảo cũng coi như là hài hòa. Noãn Noãn, người mang theo thứ gì đi quân huấn A, này hai nữ sinh một cái gọi là Văn Tuệ. Một cái gọi là Cố Thần Phương. Cùng Hạ Noãn Noãn nói chuyện nữ sinh đúng là Văn Tuệ. Nàng móc ra chính mình ba lô bên trong phòng phơi lại nói. Ta mang theo tam bình phòng phơi, XX phơi kim bình. Siêu cấp dùng được, Hạ Noãn Noãn nhưng thật ra không mang thứ gì. Dù sao nàng không sợ phơi, cũng không sợ chịu khổ. Chỉ dẫn theo tắm rửa nội y quần lót cùng cơ sở bảo dưỡng phẩm. Văn Tuệ cùng Cố Thần Phương có chút kinh ngạc. Các nàng tưởng cái đại minh tinh Hạ Noãn Noãn hẳn là sẽ thực chú trọng bên ngoài. Rốt cuộc nàng cũng là cái đỉnh cấp đại mỹ nữ. Không nghĩ tới sống cùng cái tháo hán dường như. Hiện tại có chút nam sinh đều so nàng sẽ bảo dưỡng chính mình hảo đi. Xe buýt từ từ tới đến vùng ngoại ô doanh địa. Nơi này đóng quân một đám quân đội. Kế tiếp nửa tháng, quân huấn học sinh sẽ cùng này đó quân nhân cùng nhau huấn luyện. Đương nhiên huấn luyện cường độ sẽ không có như vậy gian khổ. Nhưng cái này quá trình cũng là rất nhiều nũng nịu nữ sinh sở không thể thừa nhận sự. Doanh địa không có phòng. Là cái loại này đáp thượng đi lều phòng. Bên trong hoàn cảnh nhưng thật ra phi thường sạch sẽ ngăn nắp. WC cùng phòng tắm cũng đều công năng đầy đủ hết. Ngủ chính là trên dưới tầng đơn người giường. Điều kiện là có chút gian khổ. Không thể cùng ký túc xá so. Cùng không thể cùng Hạ Noãn Noãn xa hoa chung cư so. Nơi này cũng quá đơn sơ đi. Muốn ở nơi này nửa tháng A, nghĩ đến đây đều có chút buồn bực. Không riêng gì nữ sinh ở oán giận. Nam sinh cũng ở oán giận. Làm nghệ thuật người thông thường đều tương đối chú ý, trong nhà cũng tương đối có tiền. Ai ăn qua cái này khổ a, bất quá cùng Hạ Noãn Noãn nói chuyện hai cái muội tử tính tình tính cách đều không tồi. Các nàng chỉ là hơi chút buồn bực một lát liền cùng Hạ Noãn Noãn cùng nhau sửa sang lại giường đệm hành lý. Kế tiếp việc đầu tiên chính là phân phát quần áo. Phân phát xong quần áo lúc sau đại gia liền có thể đi nhà ăn ăn cơm chưa? Hạ Noãn Noãn lãnh một bộ XS quần áo. Không có biện pháp. Nàng thân cao thể trọng ở nữ sinh bên trong đều xem như phi thường nhỏ xinh đáng yêu cái loại này. Mặc vào giày cao gót có lẽ còn có thể giả hạ mỹ diễm ngự tỷ. Nhưng ăn mặc giày thể thao nhiều lắm chính là một nhà bên tiểu muội. Cùng nhà bên tiểu muội duy nhất bất đồng địa phương khả năng cũng chỉ có khuôn mặt lớn lên phi thường xinh đẹp dẫn nhân chú mục. Thay áo ngụy trang Hạ Noãn Noãn có vẻ phá lệ anh khí. Chát thượng một cái đuôi ngựa biển. Hạ Noãn Noãn đối với gương cười cười. Hảo một cái quân nhân tiểu muội. Noãn Noãn, ngươi lớn lên thật là đẹp mắt, khó trách có thể tìm được như vậy tốt bạn trai. Cố Thần Phương ngữ khí mang theo tán thưởng. Văn Tuệ cũng ở bên cạnh tán đồng gật gật đầu. Hai cái muội tử đều là phi thường người tốt. Trong lòng cũng không có ghen ghét vài thứ kia. Hạ Noãn Noãn nghĩ thầm chính mình hẳn là có thể ở đại học bên trong thu hoạch hai cái bạn tốt. Bất quá lúc này một cái phá hư không khí thanh âm truyền tới. Nơi này như thế nào có người vuốt mông ngựa a? Còn không phải nhắm vào nhân gia bạn trai hoặc là danh khí. Cho rằng trở thành nhân gia bằng hữu là có thể thành công xuất đạo a. Nói chuyện nữ sinh diện mạo có chút chanh chua, nhưng ngũ quan sắc thật không tồi. Chỉ là nói chuyện thái độ cùng biểu tình ngạnh sinh sinh hủy hoại nàng không tồi đấy. Nàng lời nói cũng làm Hạ Noãn Noãn mày nhăn lại. Vì ngươi nói xin lỗi. Hạ Noãn Noãn thanh âm thập phần nghiêm túc. Các nàng là bằng hữu của ta. Ta tin tưởng các nàng cũng không có như vậy tâm tư. Lại nói tiếp ác nhân xem nhân tài tất cả đều là ác. Có chút người tâm tư không thuần mới nhìn cái gì đều có âm mưu. Hừ, ta đây là ở nhắc nhở ngươi. Nếu ngươi không biết người tốt tâm liền tính. Nữ sinh bị Hạ Noãn Noãn làm cho vẻ mặt tức giận xấu hổ. Dậm chân một cái chạy đi. Nàng không dám cùng Hạ Noãn Noãn trực tiếp đối thượng. Nhưng lại ném không dưới cái kia mặt mũi. Noãn Noãn, cảm ơn ngươi có thể tin tưởng chúng ta. Chấm, hai nữ sinh đều phi thường cảm động. Hạ Noãn Noãn hướng tới các nàng cười cười. Chúng ta là bằng hữu không phải sao? Văn Tuệ cùng Cố Thần Phương đều liên tục gật đầu. Đúng vậy, chúng ta là bạn tốt. Ba người đổi xong quần áo lúc sau kết bạn đi ăn cơm. Nhà ăn bên trong đã tụ tập rất nhiều tuổi trẻ quân nhân. Bọn họ có lẽ là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy thật hoạt bát sinh viên. Hơn nữa học tập âm nhạc nữ sinh nam sinh phần lớn khuôn mặt rảo hảo. Bọn họ tức khắc có chút ngượng ngùng. Đáng yêu quân nhân làm rất nhiều nữ sinh đều vui vẻ nở nụ cười. Còn có chút lớn mật nữ sinh đi lên hỏi bọn hắn muốn dãy số. Làm cho tuổi trẻ quân nhân càng là mặt đỏ tim đập. Cơm nước xong trải qua đơn giản nghỉ trưa. Buổi chiều sinh viên nhóm liền phải bắt đầu bọn họ lần đầu tiên huấn luyện. Huấn luyện nội dung là cùng quân nhân nhóm cùng nhau chạy bộ. Quân nhân muốn chạy 100 vòng. Mà sinh viên nhóm, nam sinh yêu cầu chạy 15 vòng. Nữ sinh còn lại là 10 vòng. Cái kia vòng thật lớn. Này 10 vòng xuống dưới đến có 6.000 mễ đi. Văn Tuệ vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc nhìn sân huấn luyện. Trình độ như vậy đối luôn luôn nuông chiều nữ sinh tới nói quả thực chính là sử thi cấp ác mộng phó bản. Liền rất nhiều thân thể tốt nữ sinh đều có chút hư. Bất quá 6.000 mễ đối Hạ Noãn Noãn tới nói lại là cái phi thường sự tình đơn giản. Cho nên nàng biểu tình phi thường bình tĩnh. Kia định liệu trước bộ dáng ở Văn Tuệ cùng Cố Thần Phương xem ra có chút kinh ngạc. Noãn Noãn, người như thế nào một chút cũng không sợ a, chờ Hạ sẽ chạy trốn nửa cái mạng đi. Hạ Noãn Noãn hướng tới các nàng cười cười. Ta thể lực thực hảo. 6.000 mễ với ta mà nói không tính quá khó. Ta mỗi ngày đều có huấn luyện. Nhưng mà cũng không phải. Hạ Noãn Noãn làm sao có thời giờ mỗi ngày huấn luyện. Không phải ở công tác chính là bị hai nam nhân kéo ở trên giường. Muốn nói vận động, trên giường vận động có tính không? Nếu trên giường vận động cũng coi như. Như vậy nàng mỗi ngày lượng vận động xác thật đặc biệt đại. Cả đêm huấn luyện đâu. Cách chương.